Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, bọn họ lừa ta lão tôn. Ta có thể tha thứ các ngươi. Mới là lạ. Làm Đinh Quý Văn bọn họ đem Quách Đại Lộ chỉnh câu nói liền lúc thức dậy. Vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Bọn họ ý thức được một cái làm người bất an sự thực. Đó chính là, Quách Trấn Lâm căn bản liền không chuẩn bị cùng bọn họ giảng cùng. Mà cái kia loại kiên quyết mang theo nào đó loại không có sợ hãi. Này, toán xảy ra chuyện gì? Vương Minh Viễn nhìn một chút Triệu Khiêm, lại nhìn một chút Đinh Quý Văn. Triệu Khiêm thở dài, một lát không nói gì. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu nói. Tổ tập cao trung năm đó thiếu lâm ngũ tổ không trở về được nữa rồi. Ngữ khí bên trong tràn ngập tiếc nuối cùng cô đơn. Cái gọi là thiếu lâm ngũ tổ chỉ đúng là Vương Minh Viễn, Quách Trấn Lâm, Đinh Quý Văn, Mã Bột cùng Triệu Khiêm bọn họ năm cái. Hắn không đến liền không đến đây đi. Còn khiến nhi tử đi qua thị uy. Cố ý cáo chúng ta khó coi. Mã Bột cau mày, trong lòng nộ. Vương Minh Viễn tiếp nói. Lần kia gọi điện thoại không nói xin lỗi thời điểm. Chúng ta nói chuyện không có để lối thoát. Hắn như vậy một cái thích thể diện người. Ôi chao, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Không giảng đồng thời không giảng cùng. Chúng ta như thường không tổn thất. Mã Bột ngữ khí cường hãn nói. Ngược lại hắn còn muốn ở Tô Tập mở ra cụ cửa hàng. Mọi người ngày sau còn dài. Ngày sau còn dài. Vương Minh Viễn nhìn về phía Mã Bột. Mã Bột, người lẽ nào thật không nhìn ra cái kia Quách Đại Lộ hôm nay là tới làm gì? Đại biểu cha hắn đi qua thị uy. Cũng theo chúng ta chính thức tiệt giao chứ. Cái kia Diêu Thuận cùng cái kia đồ tên què đây. Vương Minh Viễn hỏi ngược lại. Chỉ là thị uy sao? Không có ý cảnh cáo. Chu Bột sửng sốt một chút. Đầu lông mày nhíu càng chặt hơn. Nghi hoặc nói. Ta kỳ thực bây giờ còn có điểm không hiểu rõ. Bọn họ tại sao có thể có quan hệ? Diêu Thuận không nói. Đồ tên què là ai? Vương Minh Viễn chỉ điểm nói. Lại nghĩ sâu một chút. Phát tán tư duy. Một cái phổ thông gia đình. Sẽ đang ở tình huống nào? Đột nhiên lấy ra nhiều như vậy tiền vốn mở ra cụ cửa hàng. Mã Bột suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh nói. Ngươi là nói Sở Châu Hoàng gia. Bọn họ cùng Quách Trấn Lâm đều là giao tình nhiều năm. Tự nhiên biết Quách gia cùng Sở Châu Hoàng gia này điểm quan hệ. Vương Minh Viễn nói. Ngoài ra, người có thể nghĩ đến những nguyên nhân khác sao? Đường đường một cái đại tử lâu ông chủ cùng một cái chiếm giữ đầy đất ác bá. Tại sao muốn đối với hắn một đứa bé như vậy cung kính khách khí? Lẽ nào bọn họ sẽ sợ tên tiểu hài tử kia? Mã Bột nghĩ tới Quách Đại Lộ nhìn hắn thời gian cái ánh mắt kia. Trong lòng ngờ vực bất định, nhưng hắn vô luận như thế nào sẽ không thừa nhận mình bị một cái không tới 20 tuổi tiểu tử vắt mũi. Chưa sạch sợ đến nói không ra lời. Nói như vậy, hắn cha vợ nhà thật có thể cùng Sở Châu Hoàng gia câu kết. Chấm ngoặc kép, Mã Bột mắt lộ ra trầm tư. Sau đó chuyển đầu hỏi Triệu Khiêm. Triệu Khiêm. Ngươi cùng nhà hắn vẫn có liên hệ. Có nghe được cái gì tin tức sao? Triệu Khiêm lắc đầu. Xưa nay không nghe qua chuyện phương diện này. Thời gian này, Đinh Quý Văn đột nhiên mở miệng nói. Cũng có thể cùng Sở Châu Hoàng gia cũng không có quan hệ gì. Ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Vương Minh Viễn hỏi. Quý Văn, người biết tin tức gì? Đinh Quý Văn nói. Hơn 2 tháng trước. Bạc Nhã bọn họ lớp một người bạn học ở tửu lâu này bày học lên rượu. Sau đó đến rồi một đám du côn lưu manh giật túi. Kết quả bị Quách Đại Lộ dùng một cây chổi toàn bộ đuổi đi. Một cây chổi. Vương Minh Viễn thân thể nghiêng về phía trước. Một mặt không rõ. Bạc Nhã tận mắt thấy. Hắn dùng một cây chổi đem cái kia một bầy du côn lưu manh toàn bộ đánh ngã. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Hắn sau đó còn bị một chiếc từ Khúc Thành tới được xe con đón đi. Tại sao lại cùng Khúc Thành? Dính líu quan hệ. Cái khác ta cũng không biết. Nói chung, vừa nãy các ngươi thấy Diêu Thuận cùng đồ tên què. Không nhất định là bởi vì Sở Châu Hoàng gia mới như vậy. khả năng cùng Khúc Thành một vị nhân vật có quan hệ. Vương Minh Viễn nghĩ đến nửa ngày, không có manh mối, chuyển đầu hỏi Triệu Khiêm. Triệu Khiêm, người cũng không nghe thấy cái gì tin tức. Triệu Khiêm nói đến Khúc Thành, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Ta trước có cùng Trấn Lâm tán gẫu qua hắn nhà kia cụ cửa hàng sự tình. Thật giống tiền vốn chính là đại lộ ở Khúc Thành kiếm được. Phòng riêng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, trừ Triệu Khiêm ở ngoài. Những người khác trong lòng cũng giống như bao phủ một đám mây đen. Nếu như nói Quách Trấn Lâm là dựa vào Sở Châu Hoàng gia phát nhà, bọn họ còn không sẽ như thế nào lo lắng. Dù sao núi cao hoàng đế ở xa, hắn Sở Châu Hoàng gia thế lực to lớn hơn nữa, tổng không đến nỗi đem bàn tay đến tô tập. Nhưng nếu như Quách gia chỗ dựa là Khúc Thành một vị đại nhân nào đó vật, vậy bọn họ khả năng sẽ có phiền toái. Ta còn là không nghĩ ra. Mã Bột nói, trước đây mọi người cùng nhau chơi, cũng không có nghe Quách Trấn Lâm nói hắn ở Khúc Thành có cái gì biết được người a. Lẽ nào cũng bởi vì hắn cùng chúng ta tuyệt giao, sau đó cứ như vậy khéo biết Khúc Thành đại nhân vật. Không người nào có thể trả lời trên vấn đề này. Một hồi nói cùng tiệc rượu, cứ như vậy tan rã trong không vui. Bọn họ dự đoán kịch bản toàn bộ không có trình diễn. Cái kia bọn họ sau đó từ từ xem thường Quách lão nhị. Tựa hồ muốn một lần nữa đột kích ngược trở lại thời niên thiếu. Từ Nghênh Tiên lâu trên đường trở về, Vương Minh Viễn nghĩ đến rất nhiều. Nhớ lại năm đó một ít chuyện cũ, trong lòng hối hận dần dần dày. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Quách Trấn Lâm điện thoại. Này ngươi tốt, Quách Trấn Lâm thanh âm khách khí từ trong điện thoại truyền đến. Nhưng nghe ở Vương Minh Viễn trong tai, nhưng có loại cảm giác lạnh như băng. Trấn Lâm, ta Minh Viễn. Vương Minh Viễn hết sức dùng năm đó quen thuộc ngữ khí nói tiếp. Nhưng sau khi nói xong, chính mình đều cảm thấy một tia khó chịu. Ừ, là ngươi, có chuyện gì không? Quách Trấn Lâm hỏi, nghe đối phương loại giọng nói này cùng dùng từ. Vương Minh Viễn biết, năm đó Quách lão nhị không thể lại trở về. Hôm nay Triệu Khiêm xếp đặt nói cùng rượu, người cũng không đến, vì lẽ đó ta gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Ân, ta để đại lộ thay ta quá khứ, trên tay ta có chút việc đang bận. Không thấy đại lộ sao? Thấy, đại lộ, cảm giác đã dài thành đại nhân, còn cao hơn ta, ha ha, nhớ tới năm đó ôm hắn cảnh tượng, thật sự có điểm không thể tin được. Chấm ngoặc kép, Vương Minh Viễn cảm thán một tiếng. Bất quá đó đã là 18 năm trước sự tình. Quách Trấn Lâm bên kia ừ một tiếng, nhưng không có theo phát cảm khái. Vương Minh Viễn tâm cũng dần dần lạnh lẽo, biết tất cả chung quy vô pháp cứu vãn. Cuối cùng hỏi nói, đại lộ đang nói cùng Yến Thượng nói ra một câu, ta không biết có phải hay không là ý của ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, tiếp theo nói, hắn nguyên văn nói, ta có thể tha thứ các ngươi. Mới là lạ, những lời này là ý của ngươi phải không? Trong điện thoại trầm mặc một chút, sau đó truyền đến Quách Trấn Lâm thanh âm, là ý của ta. Tất cả bụi bặm lắng xuống, điện thoại treo đoạn. Vương Minh Viễn trong lòng dâng lên một luồng lớn lao thương cảm. Oanh, bầu trời đêm tối đen bên trong vang lên một tiếng sấm rền, tiếng sấm mơ hồ phảng phất từ từ 108.000 dặm ở ngoài truyền đến. Bằng hữu muốn đoạn nghĩa, trời muốn mưa, đều là thiên ý đi. Vương Minh Viễn tăng nhanh về nhà tốc độ. Quách đại lộ về đến nhà cụ cửa hàng, cùng ba mẹ hồi báo tình huống. Quách ba trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nhận rồi con trai phương thức xử lý. Quách mẹ đối với này nhưng là đại gia tán dương. Ngược lại chúng ta sau đó sẽ đi tương huyện, Khúc Thành mở cửa hàng. Còn hắn có gì mà sợ công thương sở đồn trưởng? Quách mẹ nói. Quách đại lộ nói, cho dù chúng ta ở tô tập mở cửa hàng, hắn cũng sẽ không cố ý làm khó dễ chúng ta. Một nhà ba người đang trò chuyện ngay, đột nhiên một tiếng cự lôi nổ vang, dường như muốn đem bầu trời nổ thành hai nửa. Cửa sổ thủy tinh theo hơi rung động, leng keng. Quách đại lộ điện thoại di động vừa đúng lúc này đến rồi một cái tin nhắn. Hắn điểm mở tin tức kiểm tra, là Ngộ Không phát tới. Nội dung chỉ có một câu nói. Bọn họ lừa ta Lão Tôn. Không biết tại sao, Quách Đại Lộ từ câu nói này bên trong cảm nhận được một loại đáng sợ rất nhiều tức giận. Oành Long, vẫn cứ không có chớp giật báo động trước. Lại một đạo cự lôi ở bầu trời đêm tối đen nổ mở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.